Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 453, trải nghiệm niềm vui nuôi con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói bất ngờ của người đàn ông này khiến Thẩm Nghiên nghẹn lời. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Nhưng Lục Tuân dường như không nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Tiếp tục nói, anh đã nói với em rồi. Trước đây anh cũng không định kết hôn, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Anh tin vào sự sắp đặt do số phận quyết định, cho nên mới gặp được em. Đương nhiên, anh là thuộc nhóm người tương đối may mắn. Nhưng anh trai em, anh cảm thấy anh ấy hẳn là có suy nghĩ của riêng mình. Không cần phải vội, còn có một điều Lục Tuân không nói ra. Đó là nghề nghiệp của họ đồng nghĩa với nguy hiểm. Thẩm Trường Bá rõ ràng là một người rất có trách nhiệm. Anh ấy đối với hôn nhân chắc cũng giống như anh. Không phải đơn giản là muốn tìm người sống qua ngày. Nói chung là không tạm bợ, chỉ có thể nói là tùy duyên. Còn có một điều nữa là, một khi đã kết hôn, có ràng buộc, họ sẽ bắt đầu sợ chết. Sợ mình còn chưa nói rõ ràng với đối phương. Sợ sau khi mình rời đi, đối phương sống không tốt các kiểu, khó tránh khỏi sẽ có vướng bận. Tuy suy nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng khó tránh khỏi lo lắng đối phương phải chịu khổ cùng mình. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất. Đương nhiên những lời này anh cũng không nói với Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên cũng đoán được phần nào. Vậy chúng ta không làm gì sao? Mẹ em vẫn luôn rất lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh trai em. Lần này sau khi quay về, chắc chắn sẽ hỏi em chuyện xem mắt của anh trai em thế nào. Diệu diệu thần kỳ lúc này, khóe miệng Lục Tuân bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, có cách rồi. Đó là chúng ta cứ thể hiện tình cảm trước mặt anh trai em. Như vậy biết đâu anh ấy sẽ bắt đầu ghen tị, rồi sẽ bắt đầu lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của mình. Thẩm Nghiên, cách này của anh thật sự có hiệu quả sao? Được mà, em cứ tin anh, đến lúc đó em cứ nhìn là biết. Ở một góc khuất mà Thẩm Nghiên không nhìn thấy, anh nở một nụ cười gian xảo, sau đó lại xem giờ một chút, rồi nhìn Thẩm Nghiên nói, được rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền lên giường trước. Buổi trưa bọn họ có một tiếng nghỉ trưa, vừa hay có thể nghỉ ngơi một lát. Thẩm Nghiên lúc này cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, để sách xuống, sau đó mới nằm xuống theo. Buổi trưa thời tiết ở đây vẫn có cảm giác ấm áp, nhưng trong phòng vẫn phải đắp chăn. Tuy nhiên lại cảm thấy thời tiết này ngủ rất thoải mái. Tối nay không cần nấu cơm nữa. Anh đến nhà ăn lấy cơm về là được rồi. Vâng ạ, Thẩm Nghiên đáp. Lúc Thẩm Nghiên tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng người đàn ông kia. Thẩm Nghiên đến nhà bếp xem thử. Đã bị anh trai cô dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô vừa hay cũng không có việc gì làm. Đang định ra ngoài đi dạo thì thấy Vương Mỹ Phương bế con đến. Tiểu Nghiên, định ra ngoài à? Vâng ạ, chị dâu. Em định ra ngoài đi dạo một chút. Thẩm Nghiên cười đáp, vậy thì vừa lúc, chị đi cùng em. Thẩm Nghiên nhìn đứa bé trong lòng cô ấy, mới chỉ vài tháng tuổi, lúc này đang nằm xoài trên vai cô ấy. Đây là con gái nhỏ của chị sao? Đúng rồi. Đứa nhỏ này đến lúc này là không chịu ở nhà ngoan ngoãn nữa. Nhất định phải đi lại một chút mới vui vẻ. Thẩm Nghiên thấy đứa bé mặc hơi nhiều quần áo, trông tròn tròn mũm mĩm. Lúc cô nhìn sang, đứa nhỏ đang mở to mắt tò mò nhìn cô. Chỉ là không lâu sau nước miếng đã dính đầy vai Vương Mỹ Phương. Đứa nhỏ này bao nhiêu tháng tuổi rồi à? Mới 5 tháng tuổi thôi. Vừa nói chuyện, hai người vừa thong thả đi ra ngoài. Cách chương